yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 8, góc truyện audio.com. Hôm sau tôi quyết định đến lớp trễ hơn hôm qua, mục đích là được vào lớp cùng Tiểu Mai, hai là thị uy với mấy thằng cũng đang nhòm ngó em. 12:30 tôi ra khỏi nhà chạy thong thả từ tốn, đúng 12:35 gửi xe xong, đi chậm rãi nhẹ nhàng, 12:40 bước vô lớp. Sặc Mai ơi, em biết anh hôm nay canh giờ đi cùng em hay sao mà giờ này em đã yên vị trong lớp rồi thế, em ngồi nhìn ra cửa sổ, đâu hề biết tôi đang ỉu xìu lê thân vô lớp, cũng vì ỉu xìu mà hình như tôi tưởng tượng ra hay sao ấy, em khẽ mỉm cười thôi. Ngang qua chỗ Vi thì, hey, hôm nay đi trễ vậy, ừ, nhà N có việc đi muộn chút, N cất cặp y, rồi qua Vi nhờ chút, dại gái rồi, nghe Vi nhờ tôi sáng mắt lên, cất cặp xong tót lên ngay. N đọc dùm Vi cuốn báo này cho lớp nha, 15 phút đầu giờ ấy. Ờ, N có biết đọc đâu. Xạo, học đến lớp 10 mà cô biết đọc chữ à, Vi nheo mắt. Cô, y N là, đọc dùm y mà, hôm nay Vi bị đau họng. 5 phút sau, lớp 10A1 có một ông phỗng đứng giữa lớp cầm cuốn báo thật cao để che mặt. Thánh thần ơi, nào giờ con có làm việc này bao giờ đâu. Thôi thì lựa mấy cái chuyện cười đọc vậy, lớp mới bạn mới nên bọn nó cũng có phần ủng hộ tôi đọc đến đâu thì cười đến đấy, mặc dù theo tôi thì mấy cái chuyện này chả có gì đáng cười, thà nghe tôi chém gió, có khi cười tét rốn ấy chứ. Cảm ơn N nha, hi, ừ cô sao, ủa, vậy là nãy giờ có sao à, cô tức là, hi, về chỗ y, vào lớp kìa, trời hỡi, sao em Vi này mồm miệng lém lỉnh thế, tôi chùm chém gió mà toàn bị em nó kê nguyên tủ đứng vào miệng, quê không chịu được. Thêm Tiểu Mai suốt buổi tôi đọc khan cả cổ cũng chẳng buồn nở một nụ cười ủng hộ, hôm nay đen mịa rồi, hình như khi nãy ra đường bước chân trái trước hay sao ấy, tê gạch dưới tê. Ra chơi, bọn con trai rủ nhau ra đá cầu giao lưu. Gì chứ đá cầu thì tôi cô giỏi lắm, nhưng được cái chiêu đá hậu ngược nhìn lạ, tức là xoay chân lại móc ngược, đá bằng MU bàn chân, cầu bay đâu kệ nó, miễn cô hụt được rồi. Còn có mấy đứa nào là đá xòe, đá móc đuôi bò cặp, đá ưỡn lưng, thôi thì đủ kiểu. Cứ thế cả tuần sau đều tiếp diễn như vậy, lên lớp học ra chơi đá cầu quen bạn quen bè, chiều lại về và cứ ngóng hụt Tiểu Mai. Được mỗi cái là dạo này em Vi cười tình với tôi nhiều hơn, và tôi tự nhiên thấy em nó sinh ra. Còn Tiểu Mai thì cứ vậy, cũng có đôi lần ánh mắt chạm nhau, nhưng đều như lướt qua. Ngoại trừ những lúc giải toán hay lý thì em có nhìn tôi, hơi tỏ vẻ thán phục. Và giờ anh Văn thì tôi chố mắt nhìn em sổ cả chàng English mà chả riêng gì tôi, nhiều đứa khác cũng chả hiểu, có điều nghe đã tai vô cùng. Bữa nọ cũng hội con trai đang đá cầu, trong nhóm có một đứa học giỏi hóa nhất lớp, vì anh nó dạy tư môn hóa, cô dạy ở trường. Nhưng đời tôi chỉ thừa nhận mỗi ông anh nó dạy hay nhất và dễ hiểu nhất, kiến thức đi cực kỳ sát và dễ tiếp thu. Sau này lên 11, 12 nó học còn giỏi bảo. Đá cầu nó cũng giỏi nốt, có mấy quả tưởng cầu bay ra ngoài rồi thì nó cứu cầu ngoạn mục vô cùng. Bữa nay cũng vậy, nó cũng cứu cầu đẹp tuyệt vời, thế mà cứu xong bỗng dưng nó ra ghế ngồi nhìn bọn tôi đá. Chả hiểu ất giáp gì sắt, tôi hỏi nó sao cô chơi tiếp, nó cười lắc đầu nhăn nhở. Cách chương.